Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 43. To lớn sinh hoạt hệ thống. Phạm Hoa xuất hiện để Lý Minh rốt cục tại thế giới trò chơi bên trong tìm tới tổ chức, không lại dùng lo lắng một người cô độc trò chơi. Bất quá Phạm Hoa mang đến tin tức cũng rất rõ ràng. Phòng làm việc xác thực muốn nhận người, nhưng Lý Minh trước kia không có trò chơi kinh nghiệm. Phòng làm việc đưa ra thử việc điều kiện, một tuần lễ nếu có thể hoàn thành phòng làm việc hạ đạt nhiệm vụ, mới có thể chính thức cầm tới hợp đồng. Phòng làm việc mỗi ngày đều có tương ứng nhiệm vụ phát xuống, hoặc là thu thập số lượng nhất định tư nguyên nộp lên, hoặc là giao nạp trò chơi tiền, hoặc là đi theo phòng làm việc đội ngũ đi làm, dù sao mỗi ngày cơ hồ cũng không giống nhau. Phạm Hoa nói ra, cái kia ta hôm nay nhiệm vụ là cái gì? Lý Minh hỏi, hôm nay là trò chơi mở phục ngày đầu tiên, chúng ta đều đang quen thuộc trò chơi quy tắc. Hôm nay không có nhiệm vụ, nhưng là ngày mai bắt đầu, nói không chừng thì muốn đi vào quỹ đạo. Phạm Hoa nói ra, cái kia tốt. Hôm nay có thể nghỉ ngơi một ngày. Lý Minh cười nói, nào có đơn giản như vậy. Phòng làm việc nhiệm vụ cũng không có xong dễ dàng như vậy thành. Ngươi nhìn ta những cái kia đồng đội, hiện tại cũng nắm chặt luyện cấp, chuẩn bị cấp 15 tiến vào Hoàng Sơn Trấn bên ngoài hầm mò. Hơn nữa còn tại tính gộp lại trò chơi tiền, để phòng làm việc phát xuống trò chơi tiền nhiệm vụ đây. Phạm Hoa nói ra, ngươi nói ta đều có chút sợ hãi. Các ngươi những nghề nghiệp này cày tiền lão thủ đều nói rất khó hoàn thành. Vậy ta chẳng phải là chết chắc? Lý Minh nháy mắt hỏi, sẽ không, ngươi là thử việc nhiệm vụ, độ khó khăn chí ít cắt đứt một nửa. Phạm Hoa an ủi, tốt, a, cái kia ta bây giờ chuẩn bị đi học tập thiết tưởng. Lý Minh cười nói, mau đi đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Minh ca yên tâm, có ta ở đây, làm sao cũng phải giúp ngươi chống nổi thử việc, nhưng về sau sẽ phải dựa vào chính ngươi. Phạm Hoa cười vỗ vỗ bả vai hắn, nhìn lấy hắn một thân sạch sẽ bóng bẩy, trừ vũ khí cùng miếng lót vai bên ngoài, khác bộ vị thế mà liền một trang bị đều không có. Không khỏi âm thầm thở dài, nhưng hắn lại không thấy được. Lý Minh trường kiếm cùng miếng lót vai đều là thanh đồng phẩm chất, càng không biết hắn một thân cực phẩm đồ tân thủ đều bị hắn đổi thành một kim tệ, càng thêm không biết là tiểu tử này bao khỏa bên trong còn có một thanh kỳ lạ có thể thăng cấp gậy ngắn. Lý Minh lúc này nhưng không biết hắn ý nghĩ trong lòng, xoay người đã tiến vào đám người, bắt đầu học tập sinh hoạt kỹ năng. Căn cứ tân thủ thôn bên trong tao ngộ, hắn biết tượng thần lệnh bài phi thường mấu chốt, nói không chừng tại bọn này sinh hoạt đạo sư nơi này cũng có thể thu được một số trợ giúp. Cho nên, tại xác định học chút thiết tượng nghề nghiệp trước đó, hắn muốn cầm lấy tượng thần lệnh bài, đem sinh hoạt nghề nghiệp đạo sư toàn bộ bái phỏng một lần. Ngay tại Phạm Hoa ánh mắt không giải thích được nhìn soi mói, hắn nhanh chóng hướng về công trình kiến trúc cuối cùng, cái thứ nhất cõng trúc lâu, cầm lấy lưỡi hái dược sư đạo sư phương hướng phóng đi. Minh ca, chạy sai, thiết tượng ở chỗ này đây. Phạm Hoa tranh thủ thời gian nhắc nhở, không sai, ta có chút sự tình, lập tức liền trở về học tập thiết tượng. Lý Minh viễn xa hồi đáp, làm cái gì a? Phạm Hoa ngây người. Lý Minh nhanh chóng chạy đến đạo sư nhóm lớn nhất cuối cùng. Đứng tại nhóm lớn người chơi trung gian, nhìn trước mắt cao lớn NPC đạo sư bóng người. Trên đỉnh đầu đan dược đạo sư bốn chữ lớn thình lình bắt mắt. Linh giới quan phương sinh hoạt nghề nghiệp hệ thống, không thua gì chiến đấu nghề nghiệp hệ thống cẩn thận phân loại, mà lại cùng chiến đấu nghề nghiệp một dạng. Sinh hoạt nghề nghiệp cũng chia cơ sở nghề nghiệp cùng tiến giai nghề nghiệp hai loại, tương đương với chiến đấu nghề nghiệp chuyển chức nhiệm vụ đồng dạng, mà lại cơ sở sinh hoạt nghề nghiệp phân chia cũng vô cùng cẩn thận. Dược sư, thiết tượng, may vá, đầu bếp, thợ mộc, thợ đá, cái này 6 đại cơ sở sinh hoạt nghề nghiệp, mỗi một cái đều có chính mình đặc điểm. Dược sư, tên như ý nghĩa, hái thuốc cùng chế dược nghề nghiệp, có thể chế tạo khôi phục sinh mệnh cùng ma lực giá trị bình thuốc. Tiến giai nghề nghiệp có luyện kim sư, dược tề sư hai loại. Thiết tượng, đây càng là tất cả các người chơi đều biết một cái nghề nghiệp. Thu thập khoáng thạch chế tạo vũ khí cùng kim loại khải giáp. Đây đều là thiết tượng độc quyền. Tiến giai nghề nghiệp có chú tạo sư cùng kỹ sư cơ giới hai loại. May vá, thu thập da thú gân thú cùng thực vật kinh mạch. Chế tác giáp da cùng vải bào nghề nghiệp. Tiến giai nghề nghiệp vì chức tạo sư cùng phù chú sư hai loại. Đầu bếp, cái nghề nghiệp này tại linh giới bên trong thế nhưng là hiển lộ tài năng. Bởi vì độ mô phỏng thực tế đạt tới 99%. Cho nên trong trò chơi đầu bếp có thể căn cứ các loại nguyên liệu nấu ăn cùng sách dạy nấu ăn. Chế tác các loại mỹ vị món ngon. Không chỉ có thỏa mãn các người chơi đối mỹ thực hướng tới. Cũng có thể theo các món ăn ngon bên trong thu hoạch được khác biệt cường hãn trạng thái. Đánh boss trước đó đến cái đùi gà. Nói không chừng có thể gia tăng nhất định phòng ngự. Mà đầu bếp cũng có được hai cái tiến giai nghề nghiệp. Đánh giá sư cùng nấu nướng sư. Thợ mộc, thu thập vật liệu gỗ chế tác các loại pháp trượng cùng chất gỗ công cụ. Tiến giai nghề nghiệp vì cơ quan sư cùng kiến trúc sư. Thợ đá, thu thập hòn đá tiến hành xây lên hoặc là mài thành các loại kỳ lạ công cụ. Tiến giai nghề nghiệp vì tu trúc sư cùng hãm tịnh sư. Mỗi cái cơ sở nghề nghiệp đều nắm giữ trước kia trò chơi chỗ có sinh hoạt nghề nghiệp công năng. Nhưng tiến giai sinh hoạt nghề nghiệp cường hãn hơn. Là tương lai đại hình trong chiến trường ắt không thể thiếu lực lượng cường đại. Cho nên lần này, linh giới mở phục trước quảng cáo bên trong, vẫn đại lực tuyên truyền sinh hoạt nghề nghiệp tầm quan trọng. Từ đó hấp dẫn không ít trước kia không có chơi qua trò chơi mới người chơi. Đến cái này thần kỳ trong thế giới giả lập, đến mức sinh hoạt nghề nghiệp tiến giai nghề nghiệp các loại cường đại công năng. Theo trò chơi đẩy mạnh, đem về từng bước một hiện ra, bọn họ mạnh đại tác dụng, cơ hồ ảnh hưởng mỗi một trận chiến đấu mấu chốt thắng bại. Lý Minh hiện tại đánh thẳng mở cùng dược sư đối thoại nội dung cốt truyện. Tôn kính dược sư đại nhân, ngài có thể giúp ta giám thưởng một chút. Cái này tấm lệnh bài có tác dụng gì a? Lý Minh sớm đã xuất ra tượng thần lệnh bài, chờ mong hỏi. Loại này đối thoại nội dung cốt truyện là các người chơi cùng NPC ở giữa chuyên trúc nội dung cốt truyện. Người khác chỉ có thể nhìn thấy cái này người chơi đứng tại NPC bên người. Hai người trên đỉnh đầu biểu hiện một chuỗi điểm nhỏ điểm giống như ký hiệu. Biểu thị bọn họ chính đang đối thoại, lại không nhìn thấy cũng nghe không được bọn họ chuyên trúc đối thoại nội dung cốt truyện. Nói cách khác, cho dù Lý Minh cầm lấy tượng thần lệnh bài cùng dược sư đối thoại, người bên cạnh cũng không nhìn thấy bất kỳ tình huống gì. A, tiểu hỏa tử, trên tay ngươi lệnh bài từ nơi nào lấy tới? Mau đem tới cho lão phu nhìn xem. Dược sư ánh mắt sáng lên, một mặt không dám tin biểu lộ, lo lắng ngoắc thúc giục nói. Nhìn lấy dược sư lộ ra cùng tân thủ thôn những thợ mộc kia một dạng chấn kinh biểu lộ, Lý Minh trong lòng lại một lần nữa kích động lên. Hắn biết rõ, lần này, hắn chỗ tốt một dạng thiếu không? Ngài giúp ta xem một chút a, cái lệnh bài này có cái gì cụ thể tác dụng? Lý Minh lập tức hai tay dâng lên lệnh bài, cung kính hỏi. Dược sư đạo sư kích động nắm lấy tượng thần lệnh bài, kinh hỉ hai mắt trực câu câu chăm chú vào trên lệnh bài. Hai tay cũng yêu thích không buông tay vuốt ve lệnh bài mỗi một điều hoa văn. Quan sát 2 giây, dược sư cái này không nỡ rời ánh mắt, kích động chằm chằm lấy trước mắt Lý Minh. Tiểu hỏa tử, ngươi cầm lấy cái này tấm lệnh bài đến lão phu cái này đến. Là muốn học tập như thế nào chế dược sao? Dược sư đạo sư chờ mong hỏi. Cái này, ta còn chưa nghĩ ra học tập nghề nghiệp gì đâu. Bất quá ngài có thể nói cho ta biết. Cái này tấm lệnh bài đến cùng là làm cái gì sao? Lý Minh đương nhiên sẽ không trực tiếp lựa chọn. Liền cười hì hì hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.